Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3325, chương 3326, bóng lưng. Tô Ảnh, nàng bị thương, trước mặt một giọt huyết, thập phần mới lạ, giống như là vừa mới lưu ở nơi đây, như trước có dày đặc huyết tinh chi khí cùng tràn đầy tánh mạng chấn động. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ xác định. Cái này một giọt huyết, đúng là đến từ Tô Ảnh. Trong máu, ẩn chứa một người bổn nguyên, mỗi người đều có chỗ bất đồng, là bất luận kẻ nào đều mô phỏng không được. Cái này lại để cho Thanh Lâm khó có thể bình tĩnh rồi. Chẳng lẽ Tô Ảnh không lâu vẫn còn nơi đây? Nàng đã trải qua cùng những người khác một hồi đại chiến, cho nên bị thương, nàng thượng như thế nào? Phải chăng ảnh hưởng tánh mạng? Rất nhiều vấn đề, một tia ý thức xuất hiện tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, lại để cho hắn rất là chịu sốt ruột, bức thiết muốn hiểu rõ sự tình chân tướng, nhưng là phóng nhãn nơi đây, không tiếp tục bất luận cái gì một người, nơi đây tất cả mọi người đều bị Thanh Lâm cho chém tận giết tuyệt. Thanh Lâm tản ra thần niệm đi quan sát, cũng chưa từng phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cái này lại để cho hắn càng không thể bình tĩnh, rất là lo lắng Tô Ảnh an nguy. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thanh Lâm tại sốt ruột, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chau mày, hy vọng có thể ở chỗ này tìm kiếm ra thêm nữa hữu dụng tin tức. Thế nhưng mà cái này một mảnh cổ địa, chỉ có như vậy một giọt huyết, trừ lần đó ra, không tiếp tục bất kỳ tin tức gì. Thanh Lâm trước đây nhận thấy biết đến cái kia cổ hơi thở, cũng chính là nguồn gốc từ cái này một giọt huyết, vốn là một bức bích họa, sau đó là một góc mép váy, hiện tại lại là một giọt máu tươi. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì là ta chỗ không biết. Cái này ba dạng thứ đồ vật, hắn sinh ra hiện địa điểm, không có chút nào bất luận cái gì quy luật đáng nói. Lẫn nhau cách xa nhau, lại há lại chỉ có từng đó ức vạn dặm. Tô Ảnh nàng đến tột cùng đang làm cái gì? Trên người của nàng có đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt vẻ do dự, trầm tư suy nghĩ, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Cái này lại để cho tâm tình của hắn rất là khó có thể bình tĩnh, đồng thời cũng là rất cảm thấy vô lực. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, mà là đang nơi đây thi triển bí pháp, dùng cầu có thể phát hiện một ít hữu dụng tin tức. Thế nhưng mà kết quả của nó cùng hai lần trước là giống nhau. Mặc cho Thanh Lâm bí pháp tạo hóa khó lường, cũng khó có thể tìm ra sự tình chỗ căn bản. Cái này lại để cho Thanh Lâm thập phần áo não, cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định trước đây nghĩ cách. Thanh Lâm cũng không có vội vã rời đi. Hắn ở chỗ này lớn nhất hạn độ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa tin tức. Nhưng mà một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột nhiên chau mày. Hắn cảm thấy một tia khác thường khí tức, lập tức không kịp nghĩ nhiều, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, xé mở mảnh không gian này tựu đi. Tốc độ của hắn hoàn toàn có thể dùng lao nhanh để hình dung, nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nhanh đến làm cho người tức lộn ruột. Đồng thời, hắn đã ở xuyên việt không gian mà đi, thân hình một cái tiêu tan, thì có mấy chục vạn dặm khoảng cách biến mất tại dưới chân. Tu vi đã đến Thanh Lâm cảnh giới này, tốc độ kia tăng lên cũng là cực kỳ khách quan. Dưới mắt, cho dù Thánh Tổ cùng Thanh Lâm so với, cũng muốn theo không kịp. Oanh, có thể hoàn toàn tựu là Thanh Lâm chân trước vừa đi, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh chân sau tựu đã tới. Hai đại Tổ Thánh mang theo người dậy sóng lửa giận mà đến, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, mảnh giáp không lưu, bọn hắn trải rộng toàn bộ tử vong thực giới, tìm kiếm Thanh Lâm bóng dáng. Dưới mắt, bọn hắn rốt cục lại một lần nữa đã tìm được, lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi hưng phấn. hai đại tổ thánh, Thủy vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Thanh Lâm. Đây là bọn hắn khoảng cách Thanh Lâm. Gần đây một lần, Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi lưu lại nhận lấy cái chết. Nhìn qua Thanh Lâm bóng lưng, Ngạo Thiên Tổ Thánh Tứ Thanh thét dài, tiếng kêu gào chấn động khắp nơi bát hoang, nghe đi lên vô cùng rung động nhân tâm. Hắn mang theo cuồn cuộn căm giận ngút trời, nhanh chóng thi triển độn thuật, hướng Thanh Lâm đánh tới. Cùng lúc đó, Tê Thiên Tổ Thánh cũng theo sát phía sau, không có chút nào dừng lại, truy kích Thanh Lâm, một hồi đại đuổi giết. Như vậy trình diễn, Thanh Lâm phía trước, một lời không nói đi về phía trước, hai đại tổ thánh tại về sau, lửa giận ngập trời đuổi theo. Đây là một hồi sinh tử cạnh nhanh chóng. Thanh Lâm nếu không phải có thể thoát khỏi hai vị tổ thánh truy kích, như vậy hắn sẽ lâm vào khổ chiến. Thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Tổ thánh cùng thánh tổ, tuy nhiên chỉ là thuyết pháp bất đồng, lại trên thực tế có khó có thể vượt qua rãnh trời cái hào rộng. Thánh tổ, hơn phân nửa như Thanh Lâm trước đây gặp được đạp thiên giả đồng dạng, chỉ là một đám sự thất bại ấy. Thế nhưng mà tổ thánh lại bất đồng. Thanh Lâm cảm thấy, vậy hẳn là một cái độc lập đại cảnh giới, siêu thoát tại tôn hoàng phía trên, là một đám cường đại đến cực hạn tồn tại. Thanh Lâm tuy nhiên chưa từng nghe nói qua tu hành trong quá trình có tổ thánh đại cảnh vừa nói, nhưng nghĩ đến cũng nhất định cùng tôn hoàng đại cảnh về sau đại cảnh tương đối ứng, chẳng qua là thuyết pháp bất đồng mà thôi. Bởi vậy, tổ thánh cấp bậc đích nhân vật hoàn toàn là cao hơn Thanh Lâm ra một cái đại cảnh giới. Trước kia, Thanh Lâm khả dĩ đi ngược chiều phạt tiên, nhưng là hiện tại, muốn đánh bại một cái cảnh giới cao hơn tự mình ra một cái đại cảnh người, thế tất khó như lên trời. Tu hành, càng là đã đến chí cao cảnh giới, đại cảnh cùng đại cảnh ở giữa chênh lệch, lại càng khó có thể bỏ qua. Cái này cũng chính là thấp cảnh giới dưới tình huống, vượt qua đại cảnh mà chiến, nếu so với cao cảnh giới dưới tình huống gian nan nguyên nhân. Không phải Thanh Lâm không tự tin, mà là trước luật trời kiện như thế. Hắn mặc dù ra lại chúng, muốn vượt qua, cũng là khó như lên trời. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi đã đến bước đường cùng. Không ngại dừng lại, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Có lẽ ngươi còn có thể có mệnh tại. Như ngươi như vậy, một mặt không hợp tác, cuối cùng nhất làm hại người, là chính ngươi. Thanh Lâm sau lưng, Ngạo Thiên Tổ Thánh rất là tận tình khuyên bảo, mở miệng. Làm như khắp nơi là Thanh Lâm lấy tương bộ dạng, hắn cũng hoàn toàn giả dạng là một bức đắc đạo cao nhân bộ dáng. Rất là cho người một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Nếu như đổi lại những người khác, hơn phân nửa sẽ tin tưởng như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Thế nhưng mà Thanh Lâm trải qua rất nhiều những chuyện tương tự, được chứng kiến rất nhiều cùng loại người tại đây tử vong thực giới, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngạo Thiên, trước đó lần thứ nhất ta đối với ngươi đã từng nói qua cái gì? Chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Thanh Lâm không có phản ứng Tê Thiên Tổ Thánh, ngược lại gọi thẳng Ngạo Thiên Tổ Thánh danh tiếng, không có chút nào có ý tôn trọng. Ngạo Thiên Tổ Thánh sắc mặt một hồi tái nhợt vô cùng. Trước đây đã phát sanh đủ loại, hắn thì như thế nào có thể quên? Lúc trước, hắn đúng là thấy được Thanh Lâm khống chế không chết không ngớt lôi. Mới đúng Thanh Lâm theo như lời hết thảy, vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng mà về sau, Thanh Lâm cũng không có thực hiện lời hứa của hắn, ngược lại là trực tiếp mang theo không chết không ngớt lôi tiến đến diệt tộc khác. Ở trong đó, tuy nhiên cũng có Ngạo Thiên Tổ Thánh quá phận địa phương, nhưng là Thanh Lâm chỗ làm gây nên, thật đúng lại để cho người khó có thể chịu được. Bất luận kẻ nào, đừng nói ngăn sinh ra, cũng khó khăn dùng thừa nhận cái loại này vô cùng nhục nhã. Nhân loại, ta thề chém giết ngươi. Ngạo Thiên Tổ Thánh, sắc mặt âm hàn vô cùng, ngữ khí cũng là ngưng trọng vô cùng mở miệng. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, một câu nói xong, liền bắt đầu xuất thủ. Trong một sát na, nhưng thấy hắn một ngụm lão huyết phun ra, lại để cho tốc độ của mình lập tức bạo đề không chỉ một lần. Lập tức liền xuất hiện ở thanh lâm phía trước. Cái này về sau, hắn càng là không nói hai lời. Bàn tay lớn huy động, lập tức có không gì sánh kịp tử vong chân lực. Theo thiên địa thập phương, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.